Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, hợp tác vui sướng. Ngũ Lão Tinh mở hội nghiên cứu một chút, quyết định cuối cùng đối với, đúng, Dâu Trắng ra tay, Dâu Trắng đã lão, không còn động thủ với hắn hắn liền muốn chết già, mà còn hiện tại Dâu Trắng bệnh tật quấn thân. Đã không có từ trước khó khăn như vậy đối phó. Ây là hải tặc vương Roger huyết mạch. Dâu Trắng là hải tặc đỉnh phong. Nếu như có thể đồng thời đánh chết hai người kia nói. Đối với. Đúng. Hải tặc tiến công nhất định là vô cùng to lớn. Ngũ Lão Tinh quyết định công mở ra hình Ây. Hấp dẫn băng hải tặc Dâu Trắng tới cứu viện. Sau đó nhất cử đánh chết Dâu Trắng cùng Ây. Chính phủ thế giới đem truyền đạt mệnh lệnh cho hải quân. Nguyên soái Sengoku phụ trách chỉ huy trận này chiến tranh. Chính phủ thế giới trả lại cho hải quân trao quyền. Để cho bọn họ triệu tập vương hạ thất vũ hải tác chiến. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đáp ứng Blackbeard yêu cầu. Đồng ý để cho hắn thay thế Bartholomew Kuma trở thành tân nhất nhậm thất vũ hải. Dragon đúng là làm đại sự người. Dù là quân cách mạnh tình cảnh chật vật đi nữa. Hắn đều không có nghĩ qua vận dụng Kuma viên này quân cờ. Phần này ẩn nhẫn, để cho Doflamingo đều cảm thấy khiếp sợ. Bất quá chính là bởi vì như vậy, sự tình mới có ý tứ a. Làm vương hạ thất vũ hải một thành viên, Doflamingo tự nhiên cũng nhận được chính phủ thế giới triệu tập mệnh lệnh. Bất quá hắn không có lập tức đi tiếp viện, mà là một thân một mình rời đi. Đạp công nói đi tìm băng hải tặc Dâu Trắng. Là trận này chiến tranh, hắn đã chuẩn bị rất lâu. Băng hải tặc Dâu Trắng chủ hạm trên. Dâu Trắng đang ngồi ở trên thuyền uống rượu. Bên người treo bình tiếp nước. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngày công. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống. Rơi ầm ầm trên bong. Ầm, bong thuyền chấn động. Chung quanh xông ra số lớn hải tặc. Cầm đao kiếm trong tay mặt đầy cảnh giác nhìn Doflamingo. Dâu Trắng cười lên, hô lạp lạp lạp lạp. Thiên Dạ Xoa tiểu quỷ. Trước ngươi đánh bại Salus Linlần. Hiện tại lại muốn động thủ với ta sao? Thiên Dạ Xoa, ngươi đừng nghĩ đối với. Đúng, cha ra tay. Không sai không sai. Ngươi nếu là nghĩ đối với. Đúng, cha động thủ. Trước qua chúng ta cửa ải này. Ngoặc kép, bên cạnh hải tặc la ầm lên. Doflamingo hừ một tiếng. Giơ tay lên đem một trang giấy bắn về phía Dâu Trắng. Dâu Trắng đưa ra bàn tay. Một cái liền đem tờ giấy kia nắm trong tay. Sau đó hắn xòe bàn tay ra. Nhìn kỹ. Trong chớp mắt. Sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Tờ giấy kia là chính phủ thế giới cho Doflamingo tin. Trên đó viết chính phủ thế giới gần tại hải quân bản bộ xử tử băng hải tặc Dâu Trắng thứ nhị phiên. Đội trưởng A. Để cho Doflamingo đi trước trợ chiến. Một cổ khí thế đáng sợ từ Dâu Trắng trên người thả ra ngoài. Mãnh liệt sát ý đang dũng động. Dâu Trắng bàn tay nắm chặt. Đem tờ giấy kia bóp vỡ. Sau đó, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Đối với, đúng, Doflamingo nói Thiên Dạ Xoa. Ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi là tới giúp ta. Ta không tin. Doflamingo cười lên, phu phu phu phu phu phu phu. Không hổ là lão nhân gia. Liếc mắt một liền thấy xuyên ta tâm tư. Ta tới tìm ngươi, là nghĩ hợp tác với ngươi. Dâu Trắng kinh ngạc nói, hợp tác? Ây gần bị xử hình. Lão tử phải dẫn người cứu hắn ra. Đến lúc đó chính phủ thế giới cùng hải quân đều phải cùng ta khai chiến. Ngươi nhưng phải hợp tác với ta. Chẳng lẽ nói ngươi nghĩ cùng chính phủ thế giới là địch? Doflamingo lắc đầu nói, không. Ta không có chút nào muốn cùng chính phủ thế giới là địch. Bất quá ta có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Cho các ngươi tăng cường sức chiến đấu. Thậm chí tại sau khi ngươi chết, che chở con của ngươi môn. Một bên, Marco đám người phẫn nộ quát Doflamingo. Kim cương Zozu mặt đầy không tin hỏi, cha. Ây thật muốn bị xử hình. Dâu Trắng chậm rãi gật đầu nói, phải. Ta xem thường tích tên khốn kia. Hắn vậy mà có thể đánh bại Ây. Không chỉ như vậy, hắn đem A giao cho chính phủ thế giới. Băng hải tặc dâu trắng nhất thời vỡ tổ, khắp nơi một mảnh tiếng mắng chửi. Sau đó bọn họ nhộn nhịp chiến, biểu thị muốn đi đem A cứu trở về. Tích tại băng hải tặc dâu trắng giết đồng bạn mình, hiện tại nổi tiếng xấu, mà A là bởi vì chính mình là quan khoát đạt, đạt được không ít người hữu nghị. Dâu trắng chính là khoát khoát tay. Đối với, đúng, Marco đám người nói, các ngươi lui xuống trước đi. Ta theo thiên dạ xoa trò chuyện một chút. Marco đám người không yên tâm xem Doflamingo liếc mắt. Trần chờ nói, cha, người này không đáng tin. Dâu trắng hử lạnh nói, ngươi cho rằng là lão tử là ai vậy? Ta nhưng là dâu trắng. Trên cái thế giới này, ai có thể tổn thương ta? Nghe vậy, Marco mấy người cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Trước khi đi, bọn họ còn dùng uy hiếp ánh mắt cảnh cáo Doflamingo. Doflamingo chính là lười xem bọn hắn. Marco đám người sau khi rời đi, dâu trắng mở miệng nói, thiên dạ xoa, người nói hợp tác là ý gì? Doflamingo mỉm cười nói, ta tại hải quân trong có không ít cừu nhân, muốn mượn tay ngươi giết chết bọn họ, làm thù lao, ta có thể cho ngươi cung cấp một loại cường lực thuốc hưng phấn, cho ngươi trong vòng thời gian ngắn có được vô địch lực lượng. Chiến tranh mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là thắng bại sao? Nếu như chiến tranh mục đích là thắng bại, như vậy những thứ kia chỉ cho phép bại không cho thắng chiến đấu là chuyện gì xảy ra? Chiến tranh mục đích là không cùng thắng lợi, chẳng qua là cùng tuyệt đại đa số mục đích trọng hợp mà thôi. Cuộc chiến thượng đỉnh là dâu trắng cùng hải quân chiến tranh, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Doflamingo từ trận này trong chiến tranh đạt được mình muốn đồ vật. Hắn tại hải quân trong nằm vùng không ít người, nhưng là trong cao tầng số người vẫn là quá ít. Nếu như có thể mượn băng hải tặc dâu trắng tay đem hải quân trong cao tầng thanh tẩy một lần, nhất định có thể chống đi số lớn thực quyền vị trí. Đến lúc đó thủ hạ của hắn khống chế hải quân thực quyền vị trí, Virgo lại trở thành hải quân nguyên soái. Hải quân trên căn bản tự thành hắn. Nghe Doflamingo nói, dâu trắng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, vô địch lực lượng. Hừ, thân là thế giới mạnh nhất nam nhân, bản thân hắn liền có được vô địch lực lượng. Doflamingo bình tĩnh nói, dâu trắng, ngươi bây giờ thân thể trạng thái như thế nào? Toàn lực chiến đấu, ngươi có thể giữ vững nhiều ít phút? Dâu trắng thần sắc buồn bã, già yếu thân thể và khắp người bệnh tật, để cho hắn 10 phần thực lực chỉ có thể phát triển 4-5 thành. Doflamingo nói, ăn ta thuốc, ngươi sinh mạng đem chỉ có 10 phút, mà ở cái này trong 10, ngươi sẽ là vô địch. Dâu trắng nhìn Doflamingo, vô địch. Doflamingo gật đầu nói, sở hữu bệnh tật đều sẽ bị dược lực áp chế. Người sẽ có được so thời kỳ toàn thịnh mạnh mẽ gấp trăm lần lực lượng. Dâu trắng nói, nghe không tệ. Bất quá ăn hẳn phải chết. Doflamingo nói, đúng là hẳn phải chết. Bất quá rất xứng đôi ngươi. Coi như cứu ra ấy. Băng hải tặc dâu trắng cũng cần có người cản ở phía sau. Người kia nhất định là ngươi. Mà đoạn hậu ngươi, ít ỏi khả năng từ hải quân dưới sự truy kích sống sót. Do cản ở phía sau người ăn cái này hẳn phải chết thuốc, không phải rất thích hợp sao? Dâu trắng trầm mặc, qua một lúc lâu mới mở miệng nói, có thể. Doflamingo mỉm cười, ta sẽ hãy mau đem dược vật cùng danh sách cho ngươi. Hợp tác vui sướng. 791-41-1677-890-1. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.